Có thể chúng ta đã nghe qua nhiều câu chuyện về các thầy Pháp nuôi quỷ sai, nuôi âm binh để mà phục vụ, với nhiều những cái mục đích khác nhau. Nhưng mà có ai đã từng chứng kiến cách âm binh làm việc như thế nào chưa? Và hôm nay Huy có một cái câu chuyện như thế. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay ở video số 367, một lá thư của một thính giả ở Bình Phước. Trong thư thì chú không có ghi tên, nên xin phép gọi chú là chú Hai đi, cho dễ xưng hô. Hồi trẻ thì chú nói cái chân của chú là chân đi, ai rủ đi đâu cũng đi hết, thích đi du lịch đây đó, rồi khám phá những cái vùng đất mới. Những cái năm đầu 90 á, chú Hai mới tốt nghiệp đại học thì mới cùng bạn bè đi phượt bằng xe máy. Mấy chú hay nói vui là phượt thủ đời đầu đó. Thì đợt đó nhóm của chú 4 người mới họp lại, rủ nhau đi về miền Tây. Từ Sài Gòn xuống An Giang, ghé nhà chú Trực, để xe gắn máy, rồi mới rủ nhau đi chơi bằng xe hơi của nhà chú Trực. Ban đầu chưa có tính qua Campuchia đâu, nhưng mà tới gần cửa khẩu, cái là có một người trong nhóm rủ, thôi lỡ rồi qua bên đó chơi luôn đi cho biết. Ờ thì đi thôi, dân chơi mà. Qua tới bên đó rồi thì cũng cỡ 3 giờ rưỡi chiều, cho nên mới kiếm một cái chỗ để nghỉ qua đêm. Mà cái lúc chạy xe qua cái cung đường đó đó, thấy đẹp quá đi, dừng lại ngắm một chút, nhìn ánh hoàng hôn dần dần buông xuống, rồi cái ráng chiều nó nhuộm đỏ núi rừng nước bên bạn. Mà cả nhóm đứng từ trên đỉnh bóng thả dài xuống dưới triền núi, nhìn cái lúc đó cảnh vật nó mênh mông vô tận, nó diễm lệ vô cùng. Xung quanh là rừng rậm bạc ngàn nha, dượng hú chim kêu, thấy con người mình sao mà nhỏ bé quá trước mẹ thiên nhiên. Một trong những cái thú vui của dân đi phượt là có vậy thôi đó. Ngắm trời mây đã đời xong thì mới xem bản đồ. Lúc đó chưa có định vị hay là Google Map như bây giờ đâu. Đi thêm một chút nữa là có một cái ngôi làng nhỏ thôi, nhưng mà chắc là cũng có đồ ăn với chỗ ngủ, nên nguyên nhóm quyết định sẽ chạy tới cái làng đó để mà nghỉ đêm lại. Do là đi ngẫu hứng, không có kế hoạch gì trước hết, cho nên là đi tới đâu tính tới đó. Tới nơi á thì thấy ở cái chỗ này nó cũng sầm uất, có quán ăn, có chợ đủ hết, như một cái thị trấn vậy. Nằm sát biên giới mà, nên một số người dân ở đó cũng biết tiếng Việt. Nhóm mới đi đổi tiền để mà có tiền ria để mà ăn uống. Tiền ria là đồng tiền của Campuchia đó. Thật ra thì trả bằng tiền Việt cũng được thôi, người ta cũng nhận á, nhưng mà mình nhập gia thì mình tùy tục. Cả nhóm mới tìm được một cái nhà nghỉ nhìn cũng hơi cũ. Mà đường đi vô nhà nghỉ này anh ta nói nó trời ơi đất hỡi lắm, sỏi đá sình lầy mà còn phải lên dốc nữa, cái kiểu như nó nằm sát ở dưới chân núi. Mặc dù cách làng không xa lắm, nhưng mà có cảm giác như là nó tách biệt hoàn toàn với cái ngôi làng ở ngoài kia luôn. Đó, thì khoảng sân trước được trải đá nhỏ nhỏ, đá gì thì chú không biết, bởi vì nó không phải là như dạng đá dăm mình mà màu xanh xanh, mà nó đen thui à. Hai bên thì trồng cây lớn. Phía trước chỗ tiếp khách á, thì có một cái nhà gỗ đơn giản, mộc mạc nhưng mà nhìn chiêu lắm. Ông chủ là người Cam, còn bà vợ là người gốc Việt, cho nên là giao tiếp nó cũng dễ. Bà chủ bà nói hai vợ chồng lớn tuổi rồi, không có chăm chút như những nhà nghỉ khác. Nhưng mà chú nghĩ chính nhờ cái sự cũ kỹ đó mà nó đem đến cái cảm giác hoài cổ. nhỏ nhỏ đơn sơ, coi vậy mà nó hay, phải không? Thì chắc là cũng có khách ở, tại vì chú thấy có 2-3 chiếc xe máy đậu ở trong sân á. Mà có một chuyện chú cảm thấy lạ, là khi mà chú bước chân vô khuôn viên của cái nhà nghỉ đó đó, thì chú thấy nó lạnh nha. Cái kiểu như là đang ở trong một cái phòng ấm, cái đột ngột mình ra ngoài trời đêm, thay đổi nhiệt độ đột ngột vậy đó. Nó giống như có một cơn gió nó lùa qua da thịt mình mà nó rợn lên một cái. Mặc dù cái khu vực đó là trên núi thiệt, thời tiết nó mát mẻ, nhưng mà cái mát ở ngoài trời nó khác với cái lạnh ở trong cái nhà nghỉ đó. Ở chỗ cái bàn tiếp tân thì có một cái bàn thờ nhỏ, không có hình thờ hay tượng gì hết, chỉ có lư hương để cắm nhang thôi. Chú thấy lạ nhưng mà không có dám hỏi bậy bạ. Mà giá phòng cũng rẻ nữa, vài ngàn ria một phòng đôi thôi. Nhóm của chú 4 người thì mướn 2 phòng đôi. Chú là ở chung với chú Trực, còn bên phòng kia là chú Tấn với chú Đại. Phòng của chú thì có ban công nhìn xuống dưới sân vườn, có dàn cây đậu rồng trổ qua tím tím đẹp lắm. Đứng ở trên này nhìn thấy sân vườn, còn thấy được đất ở bên kia nè. Cái miếng đất rộng chắc cũng cỡ 1,5 công gì đó, chỗ cao chỗ thấp chứ nó không có bằng phẳng. Nó giống như là những cái dải ruộng bậc thang ở Hà Giang mình nhỉ. Đất đó chia ra làm 2 khu. Phía trước đào hố chắc là để trữ nước hay là nuôi cá gì đó. Còn khúc sau là còn trống, nhưng mà nhìn thấy hình như là xây dựng công trình. Tại vì thấy có mấy cây cột kèo, rồi đất cát đào xới cũng bề bộn lắm. Có mấy cây cột chính dựng lên rồi, nhưng mà chưa có thành khung. Nhìn nó siêu dẻo lắm. Mà chú nhìn thì không có thấy máy xúc hay là cần cẩu gì hết nha. Đó, chia phòng ra rồi về cất đồ, rồi tranh thủ đi tắm rửa. Hẹn tắm rửa xong mới họp lại ở trước chỗ tiếp tân để mà đi kiếm quán ăn. Đi đường cũng mệt cho nên là ai cũng đói lả hết. Nhà nghỉ là do nhóm của chú tới bất ngờ nên không có nguyên liệu sẵn. Muốn đặt thì sáng mai bà chủ mới đi chợ sớm mới có mà nấu. Mấy chú mới quyết định bữa tối nay ra ngoài làng ăn, còn bữa sáng thì sẽ đặt bà chủ nấu. Cái ăn sáng xong trả phòng rồi đi luôn. Thì trong cái lúc mà chú với chú Trực đợi hai chú kia ra, chú mới có hỏi thăm bà chủ. Bà nói cái miếng đất đang xây dựng bừa bộn bên kia là của vợ chồng bà luôn. Cái khúc phía trước đang đào hố dở dang, đó là để làm hồ nuôi cá. Còn ở phía sau kia là con trai với con dâu bà đang tính xây nhà kính để mà trồng rau. Chú thấy có lý quá. Tại vì những cái năm đó cái mô hình nông nghiệp trong nhà kính ở Việt Nam mình á, thì chỉ có mấy cái farm ở trên Đà Lạt thôi. Còn ở bên này người ta cũng mới thử nghiệm, cho nên chú mới khen. Mà bà chủ thì bà than. Bà nói không có nhiều vốn nên tự ở nhà dựng lên rồi làm bậy bạ vậy thôi, chứ không có theo mô hình bán vẽ gì hết trơn á. Không biết có nên cơm nên cháo gì không. Thì chú nhìn mấy cây cột kèo bằng cây đơn sơ là chú cũng hiểu rồi. Chú mới động viên, nói thử mới biết được. Bà cũng cười. Còn rủ chú năm tới có dịp qua chơi đi, rồi nhớ ghé coi trang trại mới của nhà bà. Mà chú nói ngồi ở đó đợi, mà đầu óc của chú nó cứ ong ong lên sao á, khó chịu lắm. Với có cảm giác hơi mệt mệt trong người nữa. Rồi lâu lâu xương sống nó cứ rợn rợn lên một cái, y như là có người người ta lấy nước đá người ta chà dọc xương sống vậy đó. Chú nghĩ trong bụng chắc là cảm rồi, lát nữa kiếm tiệm thuốc tây mua thuốc uống. Đang ngồi thì ông chủ ông đi ra. Mà cái lúc đi ngang á, chú thấy cái ánh mắt của ổng nhìn chú kỳ cục lắm. Miêu tả kỹ hơn về cái ánh mắt của ổng ha. Mắt ổng rất là to, hai hàng chân mày nó cũng rậm, nhìn nghiêm nghị lắm. Mà nó cũng khiến cho người đối diện có cái cảm giác là khó đoán. cái kiểu nửa chánh nửa tà. Cái đó là chú nhận xét theo suy nghĩ của chú thôi. Ai nói chú trong mặt mà bắt hình dong thì chú chịu, chứ chú cũng không có cãi. Ông nói cái gì đó với bà chủ bằng tiếng Cam, cho nên là chú không có hiểu. Bà chủ thì nét mặt của bà hiền hòa hơn, thì mới dỗ dai hai chú, kêu có đợi thì ngồi đợi, khi nào đi khi nào rồi về khi nào cũng được, chừng nào đi nhớ khép cổng giùm bà là được rồi. Nói xong thì bà theo ổng đi ra sau. Chú ngồi nghe tiếng, làm như là tiếng gà dịch mà bị người ta dí bắt chạy vậy. Chú mới thò đầu ra cửa sổ nhìn ra phía sau coi, thì thấy hai ông bà đang dí bắt gà trong chuồng thiệt. Tay bà chủ cầm một con rồi, còn ông chủ thì đang dí bắt thêm nữa. Mấy con gà nó chạy tán loạn luôn, lông lá gì ta nói nó bay tùm lum luôn, đầy chỗ đó luôn. Chú mới nói với chú Trực là trời lạnh kiểu này á, mà có tô cháo nhiều gừng nhiều tiêu với dĩa gỏi gà, bắp chuối, ăn giải cảm là sướng phải biết ha. Bà chủ là người gốc Việt chắc cũng biết nấu món này. Đó thì chú với chú Trực vẫn ở cái chỗ tiếp tân mà đợi. Chừng 10 phút sau thì hai chú kia xuống tới, mới kéo nhau đi ăn. Mà lạ một cái là vừa ra khỏi nhà thôi, là chú cảm thấy đầu óc tỉnh táo trở lại liền, nhẹ người lại liền. Lúc này mới cảm nhận được cái mát mát se lạnh của vùng cao nè, khác hẳn với cái cảm giác rờn rợn hồi nãy. Cả nhóm ghé một cái quán đó, giống như là cái quán nhậu của dân địa phương hơn là quán ăn. Chú nhớ cái quán đó có món gỏi bò nó ngon lắm. Ăn uống no nê rồi đi dạo làng đó một vòng mới về nhà nghỉ. Thì thật ra là cái làng nhỏ mà, cho nên cũng không có cái chỗ để mà đi chơi. Cỡ 8 giờ hơn thì đi về. Trên đường vô nhà nghỉ á, nó vắng dữ lắm, tối thui mà hai bên toàn là rừng cây thôi. Mấy chú vừa ngồi trên xe vừa hát hò này kia, tại hồi nãy cũng có uống chút rượu ở quán nên mấy chú cũng lân lân rồi. Chú nè, chú Trực với chú Tấn còn thức, còn chú Đại đồ yếu cho nên ổng ngủ mất đất rồi. Thì đang chạy, chú Trực cầm lái mới nói là ê tụi bay, có mấy người mặc đồ gì lạ quá kìa. Để chú mới nhìn về phía trước. Ở phía đối diện với cái hướng xe của mấy chú, có một cái nhóm 4-5 người phụ nữ đang đi bộ. Họ mặc đồ xà rông, áo thì áo tầm vông đủ màu sắc hết trơn. Trên đầu còn có đội cái mũ hình tháp nữa, hoa văn làm tinh tế lắm, đèn xe chiếu vô mà nó lấp lánh lên đẹp vô cùng. Càng lại gần thì chú càng nhìn rõ hơn, tại vì chú ngồi bên cái mé đó mà. Mở cửa xe ra là giương tay là tới chỗ họ đó, sát một bên luôn nên chú nhìn rất là rõ. Là cái mặt của họ đó, người nào người nấy sao mà trang điểm nó trắng sắc, miệng thì đỏ chót, mắt thì kẻ đậm, làm cho con mắt nó to mà nhìn nó sợ hơn là nó đẹp. Khúc cái kiến xe phía trước chỗ chú ngồi, chạy qua cái nhóm đó mà độ một chút rồi thì chú cũng không có để ý nữa. Còn chú Đại lúc đó nghe ồn ào thì cũng thức rồi, ngồi ở ghế sau, cũng có chút men trong người, thấy gái thì mới đưa tay lên miệng huýt sáo, cái kiểu ghẹo mà. Chú mới nói thôi đừng có chọc ghẹo ở trên đất người ta, lỡ có cái gì rắc rối lắm, tránh được cái gì thì tránh. Đó thì đang chạy bình thường vậy, tự nhiên cái chú Trực thắng gấp một cái, mà cái bánh xe nó kéo dưới mặt đất nó rít một khúc luôn. Chú mới theo quán tính, chú chúi đầu về phía trước, đập vô thành xe phía trước một cái đau muốn chết luôn. Còn chú Tấn á, đang lơ mơ, cũng đập đầu vô ghế xe mà tỉnh ngủ luôn. Chú với chú Tấn vừa kêu đau vừa la chú Trực, nói chạy cái kiểu gì vậy ông nội. Mà cái lúc đó hả, mặt mày chú Trực xanh dờn luôn. Lạ một cái là chú Đại cũng bị chúa về phía trước đập đầu như chú với chú Tấn, mà ổng không có kêu la gì hết, mà nghe tiếng ổng thở mạnh lắm, giống như là ổng đang sợ mà nói không có ra thành tiếng, chỉ thở lấy hơi lên thôi. Chú Trực thì cũng ú ớ không có nói được, chỉ đưa tay về phía trước đầu xe thôi. Tay chú vẫn còn ôm cái đầu đau, nhưng mà mắt thì nhìn lên theo hướng chú Trực chỉ. Thì lại thấy có một cái nhóm người y như là hồi nãy đang đi. Chú nghĩ là cái nhóm khác, cho nên mới nói chắc họ đi lễ hay là đi đám gì, rồi về chia tớp đi vậy thôi. Chú Đại thì sợ tới mức miếu luôn mà. Nói là không, không phải đâu. Tao thấy tụi nó biến mất ở ngay phía sau, rồi hiện lên ở phía trước á. Tức là cái lúc mà xe của mấy chú chạy qua, chú Đại ngoái đầu lại nhìn, thì thấy cái nhóm người đó biến mất ngay trước mắt chú Đại luôn. Rồi chú Trực thắng xe đột ngột, thì chú Đại lại thấy họ hiện lên ở phía đối diện. Chỉ có ma thôi chứ người nào mà đi cỡ đó. Sao mà đi bộ nhanh hơn xem xe hơi chạy được. Mà đi bộ thì đi theo hướng của mấy người đó thì phải đi lúc ở đằng xa chứ. Chứ sao lại đi ngược lại vậy được. Chú Trực cũng thấy. Chú mới nói nó hiện lên ở đối diện đầu xe mình thôi. Mà chứ không phải là người. Cả nhóm biết là gặp ma, nhưng mà đàn ông thanh niên ráng lấy lại bình tĩnh, mới kêu chú Trực: bây giờ mày á, mày đạp mạnh ga chạy nhanh hơn về nhà nghỉ đi. Nhìn qua cái kính chiếu hậu thì thấy cái nhóm phụ nữ đó vẫn đi là lạ trên mặt đường, vừa đi vừa múa nha. Xong rồi có tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hò reo văng vẳng ở phía sau. Thiệt lòng chú nói mà không sợ là nói xạo. Có sợ cho nên mặt mày ai cũng xanh chạnh hết trơn. Nhưng mà nhờ đi tới bốn người cho nên đỡ hơn chút. Thì cái lúc đó về gần tới nhà nghỉ rồi, nên không còn nghe cái tiếng đàn trống với tiếng hò reo nữa. Mới ngoảnh đầu lại nhìn cái khúc đó thì không thấy nữa. Phía sau là một màu tối thui, sợ lắm. Chú thì hồi nào giờ ở quê phụ cha mẹ đi cạo mũ cao su, ban đêm ban hôm thì cũng thuộc dạng chai lì rồi. Mà không hiểu sao cái lúc đó nhìn cái khoảng tối phía sau nó vẫn còn rợn người, giống như là có rất nhiều những cái ánh mắt đang nhìn theo chiếc xe của mấy chú. Cái cảm giác hoang mang như người hoặc là một cái chủ thể, một con vật nào đó, nó ở trong bóng tối, nó theo dõi mình. Nó nhìn thấy mình nhưng mà mình không thể nào thấy được nó. Nghĩ tới thôi là cái da gà mình nó sởn lên. Nói chung là cái cảm giác thấy ghê lắm. Bóng đêm thì mịt mù, xe của mấy chú về tới trước cổng nhà nghỉ thì thấy ông chủ đứng ở trước rồi. Chú nghĩ là ông đợi nhóm của chú về. Cái cách ông đứng nhìn về phía đường đi vô nhà nghỉ á, mà chú cũng không biết là ông nhìn cái gì. Có hai khả năng. Một là ông nhìn thấy mấy cái vong ma lúc nãy, tại ông là dân địa phương ở đây mà. Hoặc là ông sợ nhóm của chú nhìn thấy mấy cái vong ma cho nên mới ra đây đứng đợi. Ông thấy xe thì ông mở cổng, chờ mấy chú xuống xe rồi ông mới nói cái gì đó bằng tiếng Campuchia. Vừa nói mà ông chủ yếu là nhìn chú Đại nhiều hơn, mà ánh mắt ông cũng kỳ cục lắm. Mấy chú vẫn không hiểu gì. Ông cũng không giải thích luôn, xua tay kêu mấy chú đi vô đi, còn cổng để ông đóng cho. Trong cái lúc đi về phòng thì chú mới hoài nghi. Chú hỏi chú Trực là có khi nào tại uống chút rượu nên mình qua mắt không? Chứ trên đời không lẽ có ma thiệt mày? Chú Trực mới nói qua mắt cái gì mà bốn thằng. Rõ ràng bốn thằng đều nhìn thấy mà. Thì cái lúc đi ngang qua cái bếp ở sau nhà chỗ lễ tân á, vô tình nhìn thấy bà chủ lui cui đổ cái chỗ đồ sôi ra. Sôi nếp nóng mà bốc khói lên nó thơm phức kìa, nhìn hấp dẫn lắm. Không hiểu là tối rồi mà bà chủ còn đồ sôi làm cái gì. Chú mới quẹo vô chơi. Hỏi thì bà cười cười, nói nấu để làm cơm rượu cho mấy đứa con ăn. À, chú đứng đó nói chuyện một chút, đặt bả sáng mai á, nấu cho nhóm chú xôi hay là cơm gì cũng được, ăn với con gà nướng. Bả ghi vô giấy, rồi nói để sáng mai dậy sớm làm, mà thái độ của bả vui vẻ hòa nhã lắm. Chú mới được nước chú kể luôn là hồi nãy á, gặp mấy cái bóng ma mặc đồ vậy đó. Bả mới nói là hồi đó ở cái khu này, người ta chết vì cái nạn diệt chủng nhiều lắm. Trong một cái ngày đại lễ lớn của làng, cái nhóm người vũ công địa phương đó múa ở lễ hội trên đường về thì bị người ta đi càn. Không một ai thoát được, vì chết bất thình lình và oan khuất như vậy cho nên họ rất là linh. Rồi cái thấy mặt chú xanh chành luôn, bà chủ bà mới cười, nói mấy chú cứ yên tâm ngủ đi, chỗ bà sạch sẽ lắm, ma quỷ không có vô được đâu. Cái lúc mà nói chuyện thì để ý thấy bà đang sắp dĩa trái cây xôi rồi trà rượu, kiểu giống như chuẩn bị làm đồ ăn mà lên mâm. Còn con gà luộc trong nồi cũng vớt ra để lên luôn. Chú chắc mẩm trong bụng là chuẩn bị cúng kiến cái gì đó. Chắc là phong tục của người dân ở đây. Cũng có thể là bà cúng cho những người xấu số đó cũng nên, nên chú không có hỏi. Chú chào bà rồi lên phòng. Chú Trực thì lên trước nãy giờ ngủ mất tiêu rồi. Nghe chú mở cửa thì có ngóc cái đầu lên nhìn một cái, rồi cái trùm mền ngủ tiếp. Nói nào ngay chuyến này đi thì chú Trực là người mệt nhất. Tại vì di chuyển từ Việt Nam qua đây cả ngày có một mình chú Trực lái thôi. Trong nhóm không có ai biết lái hết, nên không có thay phiên được. Chú vô vệ sinh cá nhân một chút rồi mới đi ra giường nằm, cũng mệt rồi. Mà cái giường của chú thì nó cặp cái cửa sổ, có rèm nhưng mà chưa có kéo lại, còn để ở giữa chứ không có tan quát ra, cho nên nhìn thấy cũng được ở phía dưới sân giường với cái miếng đất bên kia, tại cái ban công nó cũng nhỏ thôi. Hồi còn sinh viên thì học ở Sài Gòn, chú ở cái phòng trọ kia kìa, có cái cửa sổ có cái khung sắt thôi, chứ không có kính hay là cửa gỗ gì hết. Trống quơ trống quát vậy luôn á mà chú còn ngủ được, huống chi nhà nghỉ này có cửa kính, không kéo rèm thì cũng đâu có gió luồn vô đâu mà sợ lạnh, nên chú cũng để luôn chứ không có kéo rèm lại. Chú nằm xuống chú mới nhớ tới cái chuyện hồi nãy, thấy sợ thiệt á. Nào giờ nghe nói ma quỷ ở Việt Nam là hay có cái kiểu tóc xả ra rồi mặc áo trắng, mắt đen thui, lưỡi lè ra đỏ lồm. Có ai ngờ đâu qua tới đất bạn gặp ma thiệt như vậy đâu. Chú thấy nè, chú kêu là creepy. Chú nói đáng sợ ở chỗ là họ mất rồi. Họ ở đó cũng mấy chục năm hơn, mà họ hiện lên cho mình thấy cái dáng vẻ lúc trước khi mất của họ. Tức là họ linh dữ lắm luôn. Họ tồn tại song song với người sống luôn. Mà đối diện với hiện tượng tâm linh siêu nhiên ấy, thì người sống cũng như mình thuộc dạng kèo dưới rồi. Đó, thì mặc dù bà chủ bà khẳng định là nhà nghỉ của bà sạch sẽ, nhưng mà chú càng nghĩ càng cảm thấy không có ổn. Nghĩ bụng thôi mai kiếm kêu mấy chú kia về nước luôn cho rồi, vì chứ xứ mình nó cũng yên bụng hơn. Mà chú không có ngờ là cái đêm đó là cái đêm đáng sợ nhất mà đời chú trải qua, và chú nhớ hoài luôn. Hơn 30 năm sau ngồi viết lại cái lá thư này, chú vẫn còn nhớ như in, vẫn còn mường tượng trong đầu cái khung cảnh mà chú từng chứng kiến năm đó. Nằm nghỉ miên man chút xíu, vậy cái chú buồn ngủ, hai mắt díp lại rồi. Lát sau là chú ngủ. Không biết qua bao lâu thì chú tỉnh giấc. Tỉnh thôi chứ cũng chưa có mở mắt ra, do là chú cứ nghe cái tiếng rít. Mà cái tiếng rít nó từ một cái gì phát ra chú không có biết được nha, chỉ biết nó làm cho cái lỗ tai của chú nó cứ ù ù khó chịu lắm. Giống như mình đi máy bay, càng lên cao là càng bị ù tai. Chú mở mắt ra, là lúc đó chú nằm mà cái mặt nghiêng về phía cửa ban công, cho nên mở mắt là chú thấy ở ngoài liền. Trên nền trời á, nó ánh ánh cái màu sáng của đèn cầy hay là một cái gì đó mà nó đủ để cho chú thấy là có rất nhiều những cái bóng trắng không rõ hình dạng đâu. Nó cứ bay qua lượn lại ở chỗ không trung. Rồi chú lại thấy lửa ở đâu á, nó phực từ dưới sân lên cao, như là người ta múa ở rạp xiếc vậy. Nó bắn mấy tia lửa lên rồi nó tắt. Cái lúc lửa tắt là một cái á, là mấy cái bóng trắng bay giữa không trung nó cũng mất khúc đâu mất tiêu luôn. Lúc đó không có hiểu sao mà chú tò mò, xuống giường đi lại cửa ban công coi. Đứng ở trong phòng ngủ không có cửa mở ra ban công, nhưng mà vẫn thấy được. Ở dưới sân, ông chủ nhà nghỉ đang lập một cái bàn cúng, có lư hương, cắm nhang. Phía trước có một cái gì đó giống như cái nồi inox vậy. Ở trong đó còn có nước màu trắng đục đục, chú nghĩ chắc là rượu. Xung quanh cái nồi là 5 cái chén nước. Trên mỗi chén có gác một cây nhang. 5 cây nhang xếp thành một cái hình ngũ giác. Rồi vòng quanh mấy cái chén là những cái chung nhỏ. Đó, hai bên còn có thêm 2 cái dĩa. Một dĩa đậu luộc bắp luộc, với một dĩa đựng giấy vàng mã, mà có cái trứng gà ở trên cái sắp vàng mã nó nữa. Phía sau lư hương là ly gạo, có cắm 5 cây cờ lệnh ngũ sắc. Cái chú nhìn thấy ông chủ nhà, ông đứng ở trước bàn lễ, ông khấn. Khấn cái tiếng cũng lớn nha, giọng nghe hào hùng lắm. Khấn tiếng Campuchia. Tới ở bên, ở trên phòng kính chỗ chú đứng mà còn nghe được đó. Cái tiếng khấn của ổng vừa dứt thôi thì không gian nó im ru liền. Nó tĩnh lặng tới nỗi mà nghe tiếng côn trùng ở trên núi nó kêu luôn. Chú nghĩ là ổng cúng đất đai nhân trạch hay là thần rừng thần núi gì vậy là thôi, là xong rồi. Ai dè cái lúc chú tính quay vô giường ngủ tiếp á, thì tự dưng chú nghe cái tiếng chân rầm rầm mà đều nhau lắm. Cứ tưởng như là nguyên một đội quân mấy chục người đang diễu binh vậy. Mới đầu thì nó nhỏ, sau cái từ từ nó lớn lên. Nhưng mà âm gian có lúc ấy, thì ở xa xăm vọng lại vậy. Lúc thì nó y đùng ngay sát bên mình, rồi từ từ xuất hiện một cái đám đông. Những cái bóng trắng lơ lửng trên không trung nha. Nó ngang ngang với tầm cái ban công chỗ chú đứng. Chú sợ quá đi, chú mới rút ở sau cái rèm cửa, chỉ dám ló con mắt ra mà nhìn thôi. Thì chú thấy mấy cái bóng trắng nó đang từ từ, nó xếp thành một cái hàng lối giống như là một cái đội quân thực sự. Họ mặc đều là đồ chiến binh Khmer cổ nha. Mình mặc giáp, tay cầm kiếm với khiên đồng, nhìn uy dũng lắm. Họ lơ lửng rồi từ từ hạ xuống phía dưới cái miếng đất bên kia, rồi biến mất, không còn thấy họ nữa. Nhưng mà cái tiếng chân đi rầm rầm nó vẫn còn đều đều đều đều đều đều. Một hồi chừng 2-3 phút sau mới dứt. Mà chú nhìn lại chú Trực ở trong này, ông vẫn ngủ ngon ơ, làm như ông không nghe thấy gì hết. Mà chưa nhiêu đó chưa có phải là đáng sợ đâu. Chú thấy ở bên cái miếng đất trống bên kia, đất ở dưới hố không có ai đào xới, mà tự động nó tơi lên, rồi nó tự hất tung lên trên mé bờ. Còn mấy cái cây cột kèo bằng cây nằm lăn lóc ở dưới đất, không có ai cầm, tự nó thẳng đứng giữa không trung nè. Rồi cái nó di chuyển, ở dưới đất thì tự xuất hiện mấy cái lỗ để mà cắm cọc xuống. Đồ vật nó tự di chuyển, không hề có tác động của bàn tay con người. Hồi ở cái cảnh nó kinh dị mà nó diễn tưởng như là phim ma. Chú phải dụi mắt rất nhiều lần mới tin được là mình đang nhìn cái gì. Nhiệt độ ở trên núi về đêm thì nó lạnh, mà sao người chú nó đổ mồ hôi hột luôn. Sợ quá rồi, rón rén quay lại giường, mà không có dám nằm giường cặp ban công, mới chui qua nằm chung với chú Trực. Một chút sau thì mới ngủ được. Mà cái cảm giác mới chợp mắt, ngủ được chút xíu là trời sáng mất tiêu rồi, nó quải trong người dữ dội lắm. Nhìn qua thì thấy chú Trực vẫn còn ngủ. Mở mắt ra, việc đầu tiên chú nhìn là ra ngoài ban công. Thấy trời tờ mờ sáng rồi, mới dám dậy chạy ra ban công coi. Thì thấy cái miếng đất ở bên kia, cái hố nó như là đào được sâu hơn cả thước. Còn ở phía trên, cái bộ khung nhà đã được dựng lên rồi. Mấy bụi cây xung quanh cũng được phát rộng rãi hơn. Cái số đất ở mé mà hôm qua tự hất dưới hố lên á, cũng được gom lại thành một đống, đổ ở phía sau cái bộ khung nhà. Phía từ ngoài đường đi vô được san lấp thành một cái con đường bằng phẳng. Chú nghĩ cái khối lượng công việc này mà dùng sức người á, mà muốn làm trong vòng một đêm thì ít nhất phải 20-30 người. Ý là chưa nói tới cái việc không có máy xúc đất rồi cần cẩu giúp sức này kia nữa. Mà rõ ràng đêm qua chú thấy những cái chuyện này không phải là do bàn tay con người làm ra. Lúc này chú lờ mờ, chú đoán được là ông chủ nhà nghỉ này là thầy bà. Cái này là ổng nuôi binh nè, để giúp ổng làm việc nè. Mà theo chú biết thì nếu mà muốn âm binh họ làm việc gì đó cho mình, thì xong việc sẽ phải khao quân cho họ. Nếu mà chú đoán đúng thì cái chỗ xôi chè, gà luộc với trái cây hôm qua là bà chủ chuẩn bị lễ cúng để mà khao quân đó. Đó thì ban ngày ánh sáng nó đầy đủ, nắng lên thì không khí nó cũng ấm áp hơn một chút, nên chú cũng không có còn sợ như đêm qua. Nhưng khi mà bước xuống hết cầu thang, nhìn ra sân vườn chỗ bàn cúng hôm qua của ông chủ làm lễ, nhìn qua bên kia miếng đất mà chú vẫn còn thấy ghê. Chú mới đi vô bếp làm bộ chào, rồi nói chuyện chơi, nhưng mà không thấy ai trong đó hết trơn. Thì chú mới nhìn một vòng, chú thấy trên bàn có một cái lu. Nói lu cũng không phải, nó bằng gốm mà có tráng men, nhỏ như cái khạp mà để dân miền Tây mình muối dưa cải thôi. Thì ở trong khạp đó có xôi, gà, đậu, bắp, rồi bông trái cây hôm qua mà chú thấy nó trộn lẫn với nhau, y như xà bần vậy. Mà nó cũng thiêu nhớt hết trơn rồi, nhất là con gà luộc, da nó mốc xanh lên luôn, giống như là mấy ngày trời vậy. Chú nói chú đoán đúng rồi. Chú mới vừa đi ra khỏi nhà bếp thôi thì đụng mặt bà chủ đi vô. Thấy chú cái bà cười, bà chào chú rồi nói xôi bà làm xong rồi, để ở kia kìa, đợi chút nướng gà chín rồi bà dọn lên. Nhìn bà chủ hiền hòa y như mấy bà dì bà thím trong nhà mình vậy. Chú đi ra trước sân thì gặp chú Tấn với chú Trực ngồi ở cái ghế gỗ uống trà. Chú cũng uống một hớp, xong rồi nghe hai chú kia nói là trà của ông chủ nhà nghỉ pha. Tự dưng cái mình rén, sợ không biết có bùa ngải gì không đây. Mà chú nghĩ mình là lữ khách thôi, mang tiền tới cho ổng, cũng không có động phạm gì thì ổng đâu có cái lý gì đâu mà ổng hại mình. Ngồi nói chuyện mới sực nhớ ra là không thấy chú Đại, mới hỏi chú Tấn, tại ổng ở chung phòng với chú Đại mà. Chú Tấn nói nó còn ngủ, tao kêu mấy lần mà nó không có chịu dậy, nên tao xuống trước. Ba chú cũng tính đâu là chú Đại ngủ nướng thêm một chút rồi thôi, cho nên cô không có nghĩ gì, mới ngồi đó uống trà nói chuyện chơi. Một hồi thì bà chủ mới đi ra nói ăn sáng được rồi. Ba người đi vô mà lúc đó chú Đại vẫn chưa có xuống. Chú mới đi lên kêu, mà gõ gõ không có ai trả lời hết. Chú mới mở cửa đi vô phòng luôn. Thì thấy chú Đại vẫn nằm trên giường, trùm mền kín mít. Mới kêu, ê ngủ dữ vậy mày, dậy đi, xuống ăn sáng rồi còn trả phòng đi nữa kìa. Trời ơi, chú Đại mở cái mền ra mà hai con mắt ổng đen xì lì luôn, mặt mày bơ phờ lắm. Ông ừ rồi ngồi dậy, chứ chưa có chịu xuống giường liền nữa. Trong cái lúc đợi, chú mới vô tình nói là, thôi bữa nay về Việt Nam đi, chứ tao cảm thấy cái chuyến đi này nó cứ sao sao, không có yên tâm trong bụng mày ơi. Thì hồi nãy chú cũng nói với hai chú kia vậy rồi, mà hai ông kia chỉ cười nói chú tào lao quá. Ai ngờ chú Đại này ông gật đầu lia lịa luôn. Rồi mới kể là hôm qua ở ngoài về là chú Đại ngủ luôn, đi nguyên một ngày trên xe mệt nên mau vô giấc lắm. Mà trong cái lúc ngủ thì mơ, mơ thấy 5-6 người đàn bà con gái gì cứ bu quanh ổng, mặt mày người nào người nấy ta nói máu me không, mà máu nó lẫn với cái lớp phấn trắng bệch rồi nó đóng cứng ở trên mặt á, nhìn sợ muốn chết luôn. Có người ở giữa bụng còn lủng một cái lỗ hổng trống quơ trống quát, không có nội tạng. Rồi họ cứ nhìn chú Đại nói cười cười bằng cái tiếng bên đây chú không có hiểu được. Họ cứ sờ soạng trên cơ thể chú, chỗ nhạy cảm cũng không có tha luôn. Người chú thì như bị sợi dây vô hình nó trói lại, muốn chạy cũng không có được, mà muốn kêu la cũng không có xong. Một hồi cái họ cởi áo, cởi quần chú Đại, rồi cái bắt đầu ngắt nhéo, đưa tay bóp mũi không cho chú thở. Cái vía trong mơ của chú cũng đau lắm chứ, nghĩ thôi chiến này tiêu đời rồi. Trong mơ chú không có phản kháng gì được ráo trội, chỉ chịu trận thôi, tưởng chết tới nơi. Mai sau là tới khuya chú nghe tiếng chân của nhiều người đi ầm ầm, làm như mấy người đàn bà phụ nữ đó họ sợ hay sao đó, mà họ chạy tán loạn luôn, rồi cái biến đâu mất hết tiêu. Lúc đó người chú Đại mới nhẹ nhõm tỉnh dậy, mới mở mắt ra thao láo luôn. Tới gần sáng mệt mỏi quá mới ngủ được chút xíu, nên hồi nãy chú Tấn kêu nhưng mà không có dậy nổi. Đó thì hai chú mới xuống ăn sáng. Chú Đại than sao mà cả người rim quá, nhức mỏi cái kiểu gì. Chú mới chọc nói chắc đêm qua bị nhiều gái ghẹo quá nên tốn sức, mệt là đúng rồi. Trời ơi, ông nó đấm vô lưng chú một cái muốn ná thở luôn. Nó tao rầu muốn chết mà mày còn chọc. Ngồi ăn thì trời nó ui ui bắt đầu chuyển mưa. Ăn xong gom đồ đạc xuống cái nhà gỗ lễ tân, tính tiền trả phòng. Bà chủ vẫn vui vẻ lắm, còn gói thêm cho mấy chú xôi nếp để đi đường ăn. Cái lúc đó thì ông chủ nhà nghỉ ông ngồi trước hiên, ông mài dao. Trời ơi, biết ông là thầy bà rồi mà còn thấy cái cảnh ông mài dao nữa, trời ơi nó sợ muốn chết. Lỡ có khi nào á biến nguyên nhóm thành âm binh luyện luôn không. Mà cái lúc đó là tại chú nghĩ nhiều thôi, chứ ông cũng bình thường à. Cũng gật đầu cười mỉm mỉm rồi bye bye chú nữa. Mà tới chừng chú Đại ra sau cùng thì ông nhìn chú Đại một hồi rồi mới buông cây dao xuống đất một cái keng. Chú còn hết hồn quay lại coi. Ông mới lại gần chú Đại kêu ở đây đợi tao chút. Ai cũng bất ngờ, qua vợ đây thấy ông toàn nói chuyện với bà vợ bằng tiếng bên đây thôi, đâu có ngờ ông sổi tiếng Việt chứ vậy. Mai mà không có nói xấu ổng chứ nói ổng nghe ổng người hiểu hết trơn. Ổng qua vô nhà một hồi, chừng 10 phút ổng đi ra. Ổng đưa cho chú Đại một cái lá bùa màu vàng, có dây đeo bằng chỉ đỏ, kêu chú Đại đeo vô đi. Rồi còn nói nếu mà được á thì cả nhóm ở lại đây một ngày nữa rồi hẳn đi. Mấy chú nhìn nhau rồi quyết định đi chứ không có nán lại, tại vì nhiều lý do. Nhưng mà chú với chú Đại thì nghĩ về sớm thì tốt hơn, thì ổng cũng không có cầm. Cả nhóm chào ổng rồi lên xe đi. Cái lúc mà đi ngang lại cái đoạn mà gặp ma hôm qua đó, cũng hơi ớn ớn nên mới chạy nhanh qua. Lúc đó tự dưng cái chú thấy mệt mệt ở trong người, còn chú Đại thì cứ than đau đầu, đau tới nỗi mà ôm đầu rên luôn, nói như có ai cầm cái nắp son nắp nồi mà đánh sẻn sẻn ở bên tai ông vậy. Qua khỏi cái khúc đó, rời khỏi địa phận ngôi làng thì mới cảm thấy người đỡ hơn. Nhưng mà chú Đại vẫn kêu đau đầu nha, mới ghé mua thuốc uống, rồi kiếm quán dừng chân ăn cơm với uống thuốc. Uống xong là lên xe chú Đại ngủ ly bì luôn. Rồi cũng về tới Tịnh Biên thì ghé nhà chú Trực, tính ở lại đó một đêm rồi mạnh ai nấy chạy xe máy về Sài Gòn. Ở đó thì chú Đại vẫn kêu là nhức đầu á, rồi sốt nằm mê man một đêm luôn. Sáng ra là bắt đầu ối ra máu, mà trong máu có lẫn mấy cái hột gì đó nó lộm cộm, giống như là hột cườm dẹp mà người ta để đính lên áo dài hay là dành nón của mấy cái tuồng cải lương á. Mà ối xong là nằm, hỏi cái gì cũng không biết, kiểu như vô thức rồi. Lâu lâu lại hước lên một tràng, cái nói một tràng tiếng cam, rồi lại mê man tiếp. Mẹ của chú Trực thì dân An Giang mà, nhìn một cái là bà biết không phải bình thường, cái này là bị ám hay là bị thư bùa ngải gì rồi nè. Mấy chú mới lục ở trong người chú Đại kiếm cái lá bùa mà ông chủ nhà nghỉ đưa thì không thấy, không biết chú Đại bỏ đâu mất tiêu rồi. Thì mẹ chú Trực là bà biết một cái ông thầy kêu đưa chú Đại lên nhà ông thầy đó đi. Chỗ đó cách nhà của chú Trực cũng xa, phải đi tầm hơn một tiếng mới tới. Vừa vô tới sân là có đứa con trai, đậu nó trọc lóc à, đang phơi thuốc nam ở trước sân. Nó nhìn chú Đại rồi cái nó mời vô. Thầy ở trong nhà. Vừa thấy chú Đại là ông thầy nói liền: trời đất ơi, cái thằng này quá trời vong theo ám, mà toàn là vong chết lâu năm cho nên là mạnh quá trời mạnh. Cái này chọc kẹo người ta mới bị ám nè, họ muốn theo để hành hạ thôi. Chú với chú Trực mới kể lại hết cho ông thầy nghe, là gặp ma trên đường đi về nhà nghỉ sao, rồi gặp ông chủ nhà khiển âm binh sao, kể hết cho thầy nghe. Ông thầy cũng gật đầu thôi chứ cô không nói gì. Mà từ lúc vô nhà ông thầy là chú Đại bớt nhức đầu, cũng tỉnh tỉnh lại, ngồi dậy được, nghe thầy với mọi người nói chuyện. Chừng nghe thầy nói xong cái ông khóc, chú Đại khóc, nói con chỉ giỡn chơi thôi, đâu có nghĩ là mạo phạm dữ gì. Con cũng đâu có ý đồ xấu đâu, mà họ theo họ ám con tới vậy. Nói nào ngay mẹ của chú Trực biết mấy chú là bạn học của chú Trực mấy năm đại học, thì cũng coi như con, mà mấy chú cũng kêu bà bằng mẹ luôn, nên chú xin phép gọi là mẹ cho dễ ha. Thì mẹ mới năn nỉ ông thầy cứu giùm đi, mới hăm mấy tuổi còn trẻ quá mà. Ông thầy ông nói ông không có làm được, vong ở đâu thì thầy ở đó biết, rồi hiểu thì mới làm được thôi, chứ ông không có tự ý làm được. Cái kiểu như giữa thầy bà với nhau họ có cái luật ngầm, không có phá vỡ cái quy luật được. Rồi ông kêu chịu khó đưa trở lại nhà ông thầy bên nhà nghỉ đó đi, nhờ ông giải quyết cho. Thầy nói là ông biết cái chuyện chú Đại bị nhiều vong theo, nhưng mà ông không có nói liền. Một phần là muốn xoa dịu những cái quán linh mà bị chú Đại trêu ghẹo đó, một phần cũng là để cho chú Đại chịu cái hậu quả mà chú gây ra. Người lớn đã làm ra một cái hành động gì sai trái thì phải gánh hậu quả, dù là trước pháp luật hay là thế giới tâm linh vô hình cũng vậy thôi. Bởi vậy chú khuyên mọi người, ai nghe đến đây thì trước khi làm một cái việc gì đó, hãy suy nghĩ kỹ tới cái hậu quả của nó. Thầy cũng không có lấy tiền lấy bạc gì hết, nói nếu mà hữu duyên thì có quay lại mua nhang đèn cho thầy cúng tổ thôi. Qua bữa sau mấy chú gom đồ đưa chú Đại qua lại bên cam, tới nhà nghỉ của hai vợ chồng đó. Cái ông chủ nhà nghỉ không có bất ngờ xíu nào, giống như ông biết trước rồi. Chừng đỡ chú Đại ngồi xuống đàng hoàng, ông mới nói là tại thằng này nó ghẹo mấy cái vong ở trên đường nên họ theo, bắt phải phục tùng họ. Ông còn nói là cái đêm mà chú Đại nằm mơ, thấy bị cái nhóm đường bà con gái bu quanh, rồi giữa chừng nghe tiếng rầm rầm, đó là nghe tiếng âm binh của ông đi qua. Ma quỷ thì sợ sĩ khí của âm binh nên mới sợ chạy tán loạn, chú Đại mới thoát được. Mà họ cũng không có quán tới nỗi mà có ý bắt đi đâu. Ông biết được nên cái lúc về ông có đưa cho một cái sợi bùa đeo cho bình an, vậy mà lại làm rớt nó ở đâu thiệt tình. Mà cũng không sao, bây giờ nếu chịu thì đi chợ mua đồ về làm một cái bàn cúng xin lỗi, xin họ tha cho là được. Dĩ nhiên là đồng ý rồi, chịu rồi chứ còn gì nữa mà không chịu. Mà chú nhìn ông chủ nhà nghỉ lúc này thì chú thấy nha, không có còn đáng sợ như lần đầu gặp ổng. Tối bữa đó nhờ bà chủ nhà nghỉ làm một cái mâm đàng hoàng được dọn ra. Cũng có mấy thứ như là xôi nếp, gà luộc, rồi mỗi thứ một dĩa nhỏ, vừa dặn cái mâm thôi, nhưng mà còn có thêm chung muối với gạo nè. Rồi ông chủ nhà nghỉ mới kêu chú Đại 12 giờ đêm bưng cái mâm đó đi một mình ra cái khúc đường mà gặp họ. Ở đó đốt nhang cúng thành tâm xin họ tha lỗi cho, chờ cho nhang tàn rồi mới đi về là xong. Trời đất ơi, ông Đại này ông đâu có dám. Mà mấy chú nghe nói để chú Đại đi một mình cũng đâu có yên tâm. Mà ông chủ ông nói là cứ đi một mình đi, không có sao đâu. Ở đây là khu của ổng, có âm binh của ổng nuôi canh giữ mà ma quỷ không có dám làm bậy. Mà họ cũng chỉ cơ cần một lời xin lỗi thôi chứ không có ác ý gì đâu. Đó thì đúng 12 giờ đêm, chú Đại ông vừa rung vừa bưng cái mâm đi. Hơn một tiếng sau cũng không thấy có tâm hơi gì. Mấy chú ở nhà nóng ruột muốn chết tính đi kiếm, sợ lỡ có chuyện gì rồi sao. Mà ông chủ nhà nghỉ ông vẫn bất động thanh sắc. Lâu lâu ông bấm đốt ngón tay rồi ông ngồi tiếp. Mấy chú tính đi thì ông cản. Ông chỉ nói là nếu mà không sợ ma thì cứ đi. Ý của ông là ông chỉ cử âm binh theo chú Đại thôi, còn mấy chú mà đi gặp ma là ráng chịu ạ. Nói vậy chịu rồi nên ở lại ráng sốt ruột muốn chết luôn. Lỡ mà ông Đại có chuyện gì về không biết ăn nói hay sao. Thời gian nó cứ trôi qua. Gần 2 giờ sáng thì mấy chú quyết định đi kiếm. Kệ, gặp ma chịu. Cũng đâu phải chưa gặp ma đâu. Mà mới ra tới trước hiên thì thấy chú đệ Đại lót tót đi vô về tới cổng rồi. Hỏi cái gì cũng lắc đầu không nói, chỉ đi lại cảm ơn ông chủ. Thì cái đêm đó chú Đại trải qua cái chuyện gì thì cho tới bây giờ nó vẫn còn là bí mật. Mấy chú có hỏi dữ lắm mà chú Đại nhất quyết không nói là không nói. Rồi sau đó cũng khỏe mạnh lại, bình thường. Rồi cả nhóm từ giả vợ chồng chủ nhà nghỉ mà về Việt Nam. Hồi cái năm 2017 nè, chú có ghé lại cái nhà nghỉ đó một lần. Nhưng mà chỉ còn bà chủ với con trai con dâu thôi. Ông mất rồi. Ở bên cái miếng đất kia thì ao cá cho người ta câu tính giờ. Cái nhà kính trồng rau thì dẹp rồi, xây lên thành một cái khu homestay mới. Mà lần này chú bước vô nhà nghỉ, không có còn cái cảm giác lạnh sống lưng hay là mệt mỏi trong người như hồi trước nữa. Bà chủ cũng già lắm rồi mà còn minh mẫn lắm. Bà còn nhớ chú luôn, tiếp đón nồng hậu lắm. Đó, đó là cái câu chuyện kể về những cái lần gặp chuyện tâm linh của chú Hai gửi về cho Kinh. Chú gửi lời chúc bà con của Kinh mình nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và có những thật nhiều những cái câu chuyện hay hàng đêm để mà cùng giải trí, cùng đi vào giấc ngủ với nhau. Có hai thứ để mà nói về cái lần này kể chuyện thì mong là sắp tới chúng ta sẽ có nhiều những cái câu chuyện về những cái chuyến hành trình đi đây đi kia của bà con. Chắc là có nhiều đó, bà con đi đây đi kia, bà con gặp hay là được nghe, được chứng kiến. Rồi bà con kể về, gửi về đi, rồi Huy kể lại cho mọi người nghe. Chúng ta ngồi một chỗ mà chúng ta có thể khám phá được nhiều cái vùng đất. Mà khám phá ở đây nó đặc biệt và nó hay là tại sao? Tại vì qua qua cái bước chân của cái người kể chuyện đã từng đi qua, nó chân thật lắm. Mà nó đem đến cho chúng ta một cái giống như là mình cũng được trải nghiệm cái chuyến đi đó chung với cái nhóm của chú Hai trong câu chuyện này, phải không? Thì mong sắp tới bà con nhiều cái câu, tất nhiên là trong những cái chuyến đi như vậy thì nó sẽ không có những cái câu chuyện mà nó diễn tiến theo một cái trình tự mà nó dài được. Thì bà con có thể kể những cái câu chuyện ngắn ngắn về cũng được, rồi Huy sẽ cùng với ban biên tập gom lại thành một cái thời lượng video như những cái câu chuyện bình thường mà kể lại. Rồi cái thứ hai là trong cái video kể chuyện lần này thì bà con thấy Huy có cái sự xen nhiều một vài cái từ tiếng Anh vô thì mong là bà con thông cảm nha. Thì bản thân Huy cái quan niệm của Huy hồi xưa giờ là tuyệt đối Huy sẽ không có dùng những cái chữ khi mà nói tiếng Việt. Huy sẽ hạn chế tối đa những cái chữ tiếng Anh xen vô trong cái câu chuyện. Nói chung là mình là người Việt, mình nói tiếng Việt phải sỏi đi đã, rồi còn nói tiếng Anh thì ra tiếng Anh. Nó vậy, Huy quan niệm vậy. Cho nên là bà con thấy hồi nào giờ có những cái chữ mà bây giờ người ta đa phần người ta sử dụng tiếng Anh để xen vô rất là thông dụng, nhưng mà Huy cũng vẫn giữ cái chữ tiếng Việt. Giống như Huy đọc truyện, Huy hay nói bà con hãy truy cập và theo dõi cái trang Facebook của tác giả. Thì tất nhiên cái chữ Facebook tiếng Việt không có thì mình phải nói là Facebook. Đường liên kết Huy để ở trong phần mô tả của video, chứ Huy sẽ ít khi nào sử dụng cái chữ đường link lắm. Đó là ví dụ một trong những cái như vậy mà bà con nếu mà ai tin ý sẽ thấy. Nhưng mà tôn trọng chú Hai, ở trong lá thư chú Hai ghi như vậy thì Huy sẽ để như vậy. Rồi cũng một cái lời, cái này không phải là dạy hay là cũng không phải là góp ý gì hết, nhưng mà một chút mong gửi đến các bạn trẻ sau này. Đúng là trong cái thời điểm bây giờ khi mà các bạn tiếp xúc với những cái môi trường xung quanh, các bạn thấy và cũng đã quá là quen rồi với những cái cách nói chuyện như bây giờ. Và cũng phải hiểu rõ, Huy cũng hiểu rõ là có những cái từ tiếng Anh chuyên ngành nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó không có hiểu được, hoặc là nó không có khớp với lại cái ý mình muốn nói. Thì tất nhiên là nếu mà chúng ta trong cái môi trường làm việc thì chúng ta vẫn có thể xen những cái từ tiếng Anh được vô được và phải làm như vậy. Nhưng mà còn nếu mà trong cuộc sống nói chuyện hàng ngày giữa những người Việt với nhau thì mong là mọi người chúng ta cố gắng hãy giữ gìn bản sắc văn hóa tiếng Việt của mình. Tiếng Việt mình nó đẹp lắm, nó hay lắm. Và nếu mà so ra thì về cái âm sắc khi mà nói chuyện thì tiếng Việt của mình nó phong phú và nó đầy đủ lắm. Nó không có thiếu để cho chúng ta diễn đạt đâu. Thì chỉ là một cái phần mong muốn nhỏ nhỏ thôi. Các bạn thấy cảm thấy tâm đắc với cái lời gợi ý của Huy thì các bạn làm theo. Còn không thì thôi, không có sao hết. Nhưng mà riêng Huy thì Huy vẫn sẽ cố gắng để mà áp dụng theo cái quan điểm đó của mình. Cảm ơn bà con rất nhiều. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.